lại còn xa. So sexy and lovely. Để mà có được em là con thiên đàng. Star ở trên người. Baby girl, yeah, you are Joe Bow. Keep it down, keep it low, low. Yeah, không phải phong cách của em, no. Không quan tâm lời ngoài tai. Em chỉ quan tâm vào thần thái. Hop on lên giai điệu này và em nên sinh như là không có ngày mai. Bước qua nhanh, chỉ có anh người kịp. Yeah, I know you crazy, yeah. So fancy, I love it. Anh gọi em, my baby, yeah. I'm a treasure, I'm a treasure, I'm a treasure, I am a treasure, I am a treasure, I am a treasure, I am a treasure, I am a treasure. Swallow all our pride and leave this mess behind. Sheeran, Rihanna. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh Vitamin C. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.